Và một trong số sai lầm đó là chọn sai phương tiện truyền thông để quảng cáo sản phẩm của mình. Làm thế nào để bạn có thể phân biệt đâu là phương tiện truyền thông đúng và phù hợp với quảng cáo của bạn? Mỗi phương pháp marketing đều có thế mạnh riêng. Cùng với việc marketing qua điện thoại và Internet, đài phát thanh là phương pháp quảng cáo tốt nhất vì nó có thể truyền tải được nội dung quảng cáo đến với khách hàng mọi lúc mọi nơi, như ở trong một nhà hàng đông người hay trên ô tô hoặc ở nhà riêng. Internet cũng là một phương tiện quảng cáo phổ biến vì bạn có cơ hội nhận được những lời phản hồi từ khách hàng và những cuộc nói chuyện trên mạng thân mật. Báo chí là phương tiện truyền thông cơ bản đăng tải tin tức. Sức mạnh của báo chí có thể trở thành sức mạnh của bạn. Thay vì quảng cáo trên những mục đã được phân loại, bạn hãy quảng cáo trên báo chí với những thông tin cập nhật mang tính gián đoạn và đi thẳng vào vấn đề. Tạp chí cũng là một phương tiện truyền thông phổ biến thu hút được sự chú ý của độc giả và đem lại sự tin cậy cho bạn. Khi độc giả mua một cuốn tạp chí, họ sẽ dành nhiều thời gian để đọc và nghiền ngẫm cuốn tạp chí này nhiều lần. Khi đăng quảng cáo trên tạp chí, sản phẩm của bạn sẽ được biên tập sao cho phù hợp với bố cục của tạp chí đó. Bạn có thể cung cấp thêm nhiều thông tin về sản phẩm bởi độc giả sẵn sàng dành nhiều thời gian để đọc quảng cáo trên tạp chí hơn là quảng cáo trên một tờ báo bình thường. Do đó, danh tiếng của tạp chí liên quan rất nhiều đến danh tiếng của sản phẩm hay dịch vụ của bạn. Truyền hình là phương tiện truyền thông tổng hợp nhất. Nó giúp bạn thuyết phục khách hàng tiềm năng của mình thông qua những hình ảnh minh họa rõ nét. Minh họa bằng hình ảnh, phương tiện bán hàng hiệu quả nhất, chỉ có thể được thực hiện bằng truyền hình và một số phương pháp khác như thông qua các cuộc hội thảo, hội chợ và liên hệ trực tiếp với khách hàng. Truyền hình cho phép bạn kết hợp từ ngữ với hình ảnh và âm thanh, tạo ấn tượng với khách hàng tiềm năng. Phương pháp này chính là phương pháp quảng cáo bằng hình ảnh. Trên thực tế, nhiều người xem thường tắt tiếng TV, vì vậy những người làm quảng cáo phải biết cách kể chuyện bằng hình ảnh, nếu không họ sẽ thất bại trong hai việc, kể chuyện và bán sản phẩm. Chi phí cho quảng cáo trên truyền hình khá tốn kém, do vậy bạn cần phải làm cho thật hiệu quả, và không thể quảng cáo theo kiểu chơi chơi trên truyền hình. Tất cả các nhà quảng cáo đều tận dụng những ưu điểm của truyền hình cáp và vệ tinh. Đối với một chiến binh marketing du kích, đây là một tin tức mới hứa hẹn mang lại nhiều thành công. Liệu giá của lần quảng cáo đầu tiên trên TV có thể dưới $20 không? Điều này là hoàn toàn không thể ở thế kỷ 20, nhưng trong thời đại ngày nay, điều này hoàn toàn có thể xảy ra. Và nhiều doanh nghiệp nhỏ đang trở thành một hãng lớn nhờ vào phương pháp quảng cáo này. Hãy coi việc quảng cáo trên truyền hình cáp và vệ tinh là con đường dẫn đến thành công trong hoạt động marketing. Việc gửi thư trực tiếp hoặc gửi thư điện tử mang đến cho bạn mối quan hệ tốt và bền vững với khách hàng mục tiêu. Quảng cáo bằng thư trực tiếp một cách sáng tạo và khéo léo giúp thông suốt toàn bộ quá trình kinh doanh từ lúc đặt ra mục tiêu cho đến khi đạt được doanh thu. Giống như quảng cáo trên truyền hình, việc gửi thư trực tiếp cũng khá tốn kém nếu bạn không biết cách làm hợp lý, đặc biệt là khi cước ưu điện ngày càng tăng và số lượng thư cần phải gửi ngày càng nhiều. Đối với một chiến binh marketing du kích, bù cước không quan trọng bằng phản ứng của khách hàng. Chỉ có một người không thông minh mới tiết tiền cước gửi thư nếu anh ta phải trả gấp đôi tiền cước để có được 3 phản hồi của khách hàng. Những chiến binh marketing du kích biết rằng họ sẽ theo đuổi chiến lược gửi thư trực tiếp thông qua chiến dịch tiếp tục gửi thư. Các mục tiêu đã được chọn lựa, marketing qua điện thoại và hình thức quảng cáo độc đáo. Bạn nên nhớ rằng phương pháp marketing bằng cách gửi thư trực tiếp chỉ có thể mang lại thành công nếu bạn có mục tiêu chính xác. Với phương pháp quảng cáo bằng cách vận động khách hàng, bạn sẽ phải tốn nhiều thời gian, nhưng phương pháp này mang lại rất nhiều hiệu quả bởi bạn có cơ hội gặp gỡ trực tiếp với khách hàng. Tuy nhiên, bạn khó có thể tự mình thực hiện một cuộc vận động khách hàng. Vì vậy, bạn nên nhờ một chuyên gia trong lĩnh vực thuyết trình để giúp bạn có được một cuộc vận động thành công nhất. Bạn cũng có thể sử dụng phương pháp marketing đại chúng để hỗ trợ phương pháp vận động. Những biểu hiện treo ngoài trời và các bảng xếp hạng là hai công cụ tuyệt vời giúp khách hàng nhớ đến sự tồn tại của bạn, nhưng khó có thể mang lại thành công vang dội như những phương pháp marketing khác. Tuy nhiên, nếu được kết hợp hợp lý với các phương pháp marketing khác, hai phương pháp này cũng sẽ mang lại hiệu quả rất cao. Những biển quảng cáo được treo trong nhà khẳng định được tính vượt trội của mình vì có tới 77% quyết định mua được khách hàng đưa ra khi họ nhìn thấy những biển hiệu này. Với mẫu thiết kế bắt mắt và ngôn từ đơn giản, những biển hiệu quảng cáo được treo trong nhà mang lại cho bạn tiền bạc dựa trên đà quảng cáo của các phương pháp marketing khác. Ngài Leo Burnett là người sáng lập ra một trong những công ty quảng cáo thành công nhất trên thế giới, luôn luôn nhắc nhở chúng ta hãy lập kế hoạch bán hàng mỗi khi đề ra kế hoạch quảng cáo. Ông rất quan tâm đến sức mạnh vô biên của các biển quảng cáo được đặt bên trong nhà hoặc trung tâm mua sắm. Những biển quảng cáo này có vai trò thay thế cho những quảng cáo đã được dỡ bỏ. Chính vì vậy, bạn không nên khoanh vùng quảng cáo nếu khả năng vẫn cho phép. Bạn hãy thực hiện kế hoạch quảng cáo ở những vị trí bạn cho rằng sẽ mang lại nhiều tiềm năng cho công việc kinh doanh của mình. Bạn hãy cân nhắc kỹ lưỡng hơn về việc quảng cáo ở sân bay, sảnh khách sạn, câu lạc bộ hay thậm chí là kho chứa hàng. Marketing trực tuyến mang đến cho khách hàng doanh nghiệp nhỏ một môi trường marketing mơ ước, sự pha trộn giữa hành động, mối liên hệ, mục tiêu tiềm năng, cộng đồng và kinh tế, nếu họ có sự nhìn nhận và nước đi đúng đắn. Marketing du kích trực tuyến bao gồm thư điện tử, thiệp điện tử, diễn đàn, blog cá nhân, phòng chat và mạng Internet. Sức mạnh lớn nhất của phương tiện trực tuyến là sự hoạt động liền mạch, sức cuốn hút và khả năng cung cấp tất cả những chi tiết và khách hàng tiềm năng của bạn cần. Bạn hãy coi trang web của mình là một viên làm việc vì khách hàng sẽ truy cập vào đó và sẽ tìm kiếm trên trang web tất cả những thông tin họ cần. Sau đó họ sẽ tìm kiếm sang trang web khác hoặc làm việc khác. Vậy liệu họ có quay lại trang web của bạn không? Điều đó phụ thuộc vào nội dung của trang web và tốc độ truy cập vào trang web đó như thế nào. Để trở thành một chiến binh marketing du kích thành công, bạn cần phải quan tâm đầy đủ đến 8 yếu tố sau. Lập kế hoạch, nội dung, thiết kế, sức cuốn hút, sản xuất, những công việc sau đó, xúc tiến và bảo dưỡng. Bí quyết thành công của việc quảng cáo trực tuyến là nội dung của trang web, tốc độ đáp ứng phản hồi của khách hàng, dữ liệu cập nhật và tính cá nhân trong thông điệp của bạn. Sự ngắn gọn có vai trò vô cùng quan trọng nếu bạn là người dẫn dắt mọi người ghé thăm trang web của bạn. Khi bạn lên mạng, bạn hãy quảng bá trang web của mình khi offline. Tại các mạng xã hội ảo, mọi người đều để lại tên của mình và một chiến binh marketing du kích sẽ biết cách sử dụng những cái tên này. Bạn hãy luôn ghi nhớ điều này. Tên của golf là đặt bóng, của môn bóng chày là ném bóng, của môn bóng rổ là bảo vệ. Còn trong marketing trên Internet, đó là số lượng và chất lượng của bản liệt kê địa chỉ gửi thư. Marketing trên những trang vàng và mục rau vặt là hai lựa chọn khá khôn ngoan vì bạn sẽ thu hút được lượng khách hàng tiềm năng rất lớn. Những khách hàng tìm hiểu thông tin trên hai phương tiện này đang thực sự tìm kiếm những thông tin bạn mang đến cho họ, vì vậy bạn không cần mất nhiều công sức mà vẫn có được sự quan tâm của khách hàng hoặc bán được lợi ích chung của sản phẩm hay dịch vụ của mình. Dòng tiêu đề có thể mang lại cho bạn lợi nhuận khổng lồ, nhưng cũng có thể bạn sẽ không thu hút được bất kỳ lợi nhuận nào từ những dòng tiêu đề này. Chính vì vậy, bạn cần phải tận tâm khi tạo cho mình một dòng tiêu đề tốt nhất. Hình thức quảng cáo này buộc bạn phải đối diện trực tiếp với các đối thủ cạnh tranh và buộc bạn phải chính xác hơn nữa trong việc đưa ra thông điệp của mình. Những tờ rơi nhỏ thường trình bày chi tiết về các sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn. Khách hàng có xu hướng cho rằng những tờ rơi này sẽ cung cấp cho họ những thông tin chi tiết nhất về sản phẩm hay dịch vụ của bạn. Vì vậy, bạn hãy cố gắng đưa ra càng nhiều chi tiết càng tốt. Với công nghệ phần mềm ngày nay, việc làm một tờ rơi hấp dẫn rất dễ dàng và ít tốn kém. Và nếu bạn đã có tờ rơi rồi, bạn nên tạo một trang web để giới thiệu và cung cấp tờ rơi đó. Marketing qua điện thoại tạo cho bạn một mối quan hệ thân thiết hơn với khách hàng và phương pháp marketing này cũng linh hoạt hơn phương pháp quảng cáo trên đài truyền thanh. Tuy nhiên, bạn hãy luôn tỉnh táo khi quyết định thực hiện phương pháp marketing này, bởi có rất nhiều khách hàng đã đăng ký vào bảng danh sách, không gọi điện thoại đến nhà. Nếu bạn không thận trọng, rất có thể bạn sẽ gặp rất nhiều rắc rối nghiêm trọng. Kể từ lần đầu tiên ra mắt công chúng vào năm 2003, đến nay có khoảng hơn 60 triệu người đã đăng ký tên vào bản liệt kê đó. Bạn có thể sử dụng hình thức gửi thư trực tiếp hoặc bất kỳ hình thức marketing nào để hỗ trợ cho phương pháp marketing qua điện thoại nếu bạn thấy cần thiết. Bạn cũng có thể gửi một tấm thiệp đến cho khách hàng và đề nghị họ cho biết thời gian thích hợp nhất có thể gọi điện thoại cho họ. Chiến lược qua điện thoại có thể thay đổi thái độ thờ ơ của khách hàng với sản phẩm của bạn và họ sẽ sẵn sàng bỏ tiền ra mua hàng của bạn. Và bạn có thể nhận được đơn đặt hàng nếu khách hàng tiềm năng của bạn sử dụng thẻ tín dụng. Nếu khách hàng của bạn đã hết hạn sử dụng Visa hay Mastercard, bạn có thể chấp nhận thẻ thanh toán Discover, Cathay Century hay Diner Club. Bạn hãy cố gắng tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho khách hàng của mình như chấp nhận thư thanh toán qua PayPal, chuyển tiền qua mạng hay sử dụng eBay. Có thể bạn sẽ nghĩ rằng làm như vậy là vụ lợi, nhưng thực tế là bạn đang mang lại sự tiện lợi tốt nhất cho khách hàng tiềm năng, và họ sẽ đánh giá cao hành động của bạn. Nếu khách hàng sẽ mua hoặc dùng sản phẩm hay dịch vụ của bạn những lần sau đó, bạn hoàn toàn có thể chấp nhận phương thức thanh toán tự động hoặc kế hoạch gia hạn. Bạn nên giảm giá cho những khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ này. Những biển quảng cáo nhỏ trên bản tin sẽ giúp bạn trở thành một bộ phận trong cộng đồng và làm gia tăng sự tin cậy của khách hàng vào sản phẩm hay dịch vụ của bạn. Hình thức này không tốn kém, và nếu dịch vụ của bạn có thể đáp ứng được nhu cầu của khách hàng, những biển quảng cáo này sẽ trở thành một trong những phương pháp marketing mang lại thành công lớn nhất cho bạn. Cũng giống như những trang vàng và một rau vặt, việc dùng biển quảng cáo có xu hướng thu hút sự quan tâm đặc biệt của người xem. Việc quảng cáo trên truyền hình khó có thể mang đến hiệu quả lớn như vậy. Những quảng cáo đặc biệt như quảng cáo trên áo sơ mi, quyển lịch, điểm chuột máy vi tính và mũ chơi bóng giày sẽ giúp bạn nhắc nhở khách hàng về sự tồn tại của bạn. Tương tự như việc tài trợ cho một đội bóng hay tổ chức một sự kiện nào đó, những quảng cáo này không thể hiện toàn bộ quá trình bán hàng, mà chúng có tác dụng mở đường cho việc truyền bá sản phẩm khi bạn kết hợp với các hình thức marketing khác. Rất nhiều doanh nghiệp đạt được thành công lớn trong kinh doanh bằng việc marketing qua các buổi triển lãm và hội chợ. Họ tìm thấy ở đó cơ hội tiếp xúc với những người có óc kinh doanh. Chính ở những hội chợ như thế này, bạn không phải đối mặt với quá nhiều rào cản đối với một kế hoạch bán hàng đầy đủ. Một số công ty và doanh nhân đã thành công chỉ nhờ vào việc vận dụng phương pháp này. Cuộc sống của bạn sẽ đơn giản hơn nếu bạn biết hoạt động theo phương pháp này. Quan hệ công chúng giúp bạn có được mối quan hệ mật thiết nhất với cộng đồng, với công chúng và những mối quan hệ gần gũi trong các câu lạc bộ và tổ chức khác nhau. Bạn nên quan tâm hơn nữa vào phương pháp quan hệ công chúng, vì bạn sẽ có được rất nhiều sự tin cậy từ phía khách hàng và cộng đồng. Rất nhiều người coi việc quảng cáo chỉ là một phần nhỏ và họ tập trung vào quan hệ công chúng. Quan hệ công chúng chính là bí quyết đưa đến thành công và bạn có thể kết hợp phương pháp này với nhiều phương pháp marketing khác. Chiến dịch quảng cáo là giải pháp tối ưu giúp sản phẩm của bạn lọt vào mắt của khách hàng. Tuy nhiên, những chiến binh marketing du kích luôn biết rằng, một khi khách hàng có thể đánh vần đúng tên sản phẩm hay dịch vụ của bạn, một quảng cáo tồi vẫn được coi là quảng cáo mang lại hiệu quả. Mặc dù vậy, bạn hãy luôn nhớ rằng một quảng cáo tồi có thể có những ảnh hưởng tiêu cực đến công ty cũng như mục tiêu của bạn. Chính vì vậy, bạn hãy cố gắng tối đa để không lâm vào tình trạng này. Bằng cách tạo dựng mối quan hệ công chúng, bạn tạo cho mình những mối quan hệ quan trọng, đặc biệt là khi bạn cung cấp các dịch vụ cho cộng đồng. Không chỉ đơn thuần là phục vụ nhu cầu kinh doanh của bạn, bạn có thể chứng minh được sự tận tâm của mình bằng hành động thay vì lời nói. Khi các khách hàng tiềm năng của bạn nhận ra rằng bạn đang mang lại điều tốt đẹp cho cộng đồng mà không đòi hỏi tiền công, họ sẽ cho rằng bạn sẽ làm việc vất vả gấp đôi để phục vụ công việc kinh doanh của mình. Chính vì vậy, bạn sẽ dễ dàng thu hút được sự chú ý của khách hàng đối với sản phẩm hay dịch vụ của bạn. Nếu bạn tham gia vào một câu lạc bộ hay tổ chức nào đó, bạn sẽ luôn liên lạc với những người có thể giúp đỡ bạn trong công việc kinh doanh. Bạn hãy nhớ rằng, những chiến binh marketing du kích rất hiếu chiến, trong marketing, nhưng họ không bao giờ mắc sai lầm. Như vậy là bạn đã biết được rất nhiều vũ khí marketing và đọc được rất nhiều ví dụ điển hình cùng với những chi tiết được đề cập trong cuốn sách này. Với tư cách là một chiến binh marketing du kích, bạn sẽ chọn loại vũ khí nào? Bạn có thể chọn bất cứ loại vũ khí nào bạn muốn và càng nhiều càng tốt. Quá trình marketing bắt đầu. 1. Khi bạn biết được những vũ khí marketing có sẵn. 2. Sau đó áp dụng những vũ khí này và luôn quan tâm theo dõi để biết loại vũ khí nào mang lại hiệu quả và loại vũ khí nào chưa phát huy được tính năng của mình. 3. Là sau đó sẽ loại bỏ những vũ khí chưa đáp ứng được mục tiêu đề ra và tăng cường việc vận dụng những vũ khí mang lại hiệu quả cao. Khi bạn đã tìm ra được các vũ khí marketing phù hợp với mục tiêu đề ra, bạn cần áp dụng chúng sao cho hợp lý và có hệ thống. Bạn có thể sử dụng một cuốn lịch marketing để theo dõi sát sao việc vận dụng những vũ khí marketing này vào hoạt động kinh doanh của mình. Cuốn lịch này sẽ giúp bạn lên kế hoạch chi tiêu ngân sách hợp lý và tránh những khoản chi tiêu không cần thiết. Cuốn lịch marketing cũng sẽ giúp bạn loại bỏ những vũ khí marketing chưa mang lại hiệu quả, giúp bạn thành công đề ra kế hoạch, tránh khỏi những sai lầm và hỗ trợ quá trình giao dịch và bố trí nhân lực. Kết quả của một báo cáo cho thấy các nhà marketing thừa nhận rằng lịch marketing là một trong những tài sản quý giá nhất đối với họ. Họ nói rằng đó là con đường ngắn nhất lên được thiên đàng mà không cần phải chết. Lịch marketing của chứng minh marketing du kích được phân chia theo từng tuần và từng loại vũ khí marketing được sử dụng trong từng tuần đó. Bạn cần phải đánh dấu những sự kiện quan trọng diễn ra vào ngày nào đó trong tuần, thời gian thực hiện kế hoạch, nguồn vốn và chi phí cho từng hoạt động marketing. Là một chứng minh marketing du kích, bạn có thể nhìn thấy tương lai cho hoạt động kinh doanh của mình nhờ vào cuốn lịch marketing. Quá trình marketing cũng sẽ trở nên rõ ràng hơn trong tâm trí bạn và bạn sẽ cảm thấy đơn giản hơn khi lập kế hoạch marketing hay kế hoạch đầu tư. Chúng ta sẽ cùng tham khảo cuốn lịch marketing gồm 52 tuần của một người chủ doanh nghiệp tư nhân bán lẻ. Chỉ cần nhìn vào cuốn lịch này, anh ta có thể biết được hình thức quảng cáo nào là tốt nhất, cần phải dự trữ sản phẩm nào, chi phí thực hiện ra sao và mức doanh thu dự toán là bao nhiêu. Bạn có thể tham khảo các mục tin thời sự hàng tuần để lập lịch. Có rất nhiều loại báo chí để bạn tham khảo như tạp chí The Sun, The News, Independent Journal và Gazette, hoặc The Times và Reporter. Nhưng các mục tin thời sự hàng tuần vẫn là tin cậy nhất. Khoảng thời gian hoạt động marketing có thể dao động từ 1 đến 5 tuần cùng với mức cân bằng của các sự kiện dài, ngắn hay trung bình. Điều này sẽ giúp hoạt động marketing không mang quá nhiều tính chất dự đoán. Bạn có thể sử dụng phương tiện truyền thông để quảng bá sản phẩm nhưng không nhất thiết phải quảng cáo trên đài hàng tuần. Với loại lịch này, hãng Electronic Online đang thực hiện một kế hoạch khả thi với sự cân bằng việc giữa xúc tiến và doanh thu. Sau đây, kho sách nói.com.vn sẽ giới thiệu đến các bạn một vài tuần minh họa trong lịch marketing của Electronic Online. Tuần từ 13 tháng 9, sản phẩm marketing, Gian Green TV. Số tuần thực hiện 1. Hợp tác có, đài có, báo, Tron hoặc Sun. Chi phí quảng cáo là 726 đô la. Tuần từ 20 tháng 9 đến 4 tháng 10, sản phẩm marketing là TV Plasma mới. Số tuần thực hiện là 3, hợp tác là có, đài là có 2 lần, báo là Tron và News. Chi phí quảng cáo là 1.860 đô la. Tuần từ 11 tháng 10 đến 18 tháng 10, sản phẩm marketing là Video Impressi. Số tuần thực hiện là 2, hợp tác là 0, đài là 0, báo là Tron. Chi phí quảng cáo là 998 đô la. Tuần từ 25 tháng 10 đến 15 tháng 11, sản phẩm marketing là Name to Group, số tuần thực hiện là 4 tuần, hợp tác có, đài có, báo là Tron, Grass, chi phí quảng cáo là 2.697 đô la. Bạn không nên sử dụng bất cứ một vũ khí marketing nào nếu bạn không biết cách thực hiện một cách chuyên nghiệp. Bạn cần dành thời gian, năng lượng, tiền bạc, tài năng và tâm huyết cho kế hoạch marketing đó. Điều này đồng nghĩa với việc bạn phải lựa chọn vũ khí marketing phù hợp với công việc kinh doanh của mình. Bạn phải đảm bảo những vũ khí này thực sự đem lại hiệu quả. Trong chương 4, chúng ta đã biết rằng doanh nghiệp máy tính No Academy đã vận dụng 15 phương pháp marketing và những phương pháp này không chỉ bao gồm việc nhân viên mặc quần áo thật bắt mắt hay chọn địa điểm tốt nhất cho cửa hàng. Cho dù hãng No Academy quyết định trở thành một doanh nghiệp tư nhân hay là công ty nhiều nhân viên đi chăng nữa, kế hoạch marketing của họ là tờ rơi, biển hiệu quảng cáo, một trao vặt trên báo địa phương, quảng cáo trên tạp chí, đài phát thanh, gửi thư trực tiếp, hội thảo, hàng mẫu, quảng cáo trực tuyến, công khai trên báo chí, trên đài và vô tuyến. Có thể bạn đang nghĩ rằng hãng No Academy phải chi trả rất nhiều tiền cho kế hoạch marketing trên, nhưng thực tế là số tiền họ phải bỏ ra là không đáng kể. Bạn không cần phải chi phí quá nhiều tiền như các chiến binh marketing du kích. Trên thực tế, có thể bạn sẽ phải mắc sai lầm nếu bạn chi quá nhiều tiền. Tuy nhiên, bạn hãy nhớ rằng bạn không hề được miễn phí khi thực hiện những phương pháp marketing trên. Bạn vẫn phải đầu tư, nhưng bạn hoàn toàn có thể tiết kiệm tối đa nguồn vốn cần được đầu tư. Bắt đầu quá trình chọn lựa hình thức marketing bằng cách xác định nhóm khách hàng mục tiêu. Càng hiểu rõ được khả năng của mình, càng dễ lập ra được một kế hoạch marketing hoàn hảo. Trẻ con không đọc báo, các bạn gái trẻ hiếm khi đọc các tạp chí kinh doanh, nhưng thường xuyên nghe một vài kênh nhất định nào đó trên đài. Nam giới không hứng thú với những tạp chí dành cho phụ nữ. Đây là những thông tin thực tế bạn cần phải biết khi lựa chọn vũ khí marketing sao cho phù hợp với từng nhóm đối tượng mục tiêu. Hãy chọn càng nhiều biện pháp càng tốt. Nhưng chỉ nên chọn những biện pháp mà khách hàng tiềm năng của bạn có thể đọc, nhìn thấy và nghe thấy một cách hiệu quả. Rất nhiều chủ doanh nghiệp chọn lựa những phương pháp có vẻ rất lôi cuốn họ, nhưng những phương pháp này lại không lôi cuốn được khách hàng. Như vậy là họ đã mắc phải một sai lầm và họ phải trả giá rất nhiều tiền cho lỗi lầm này. Mặc dù ngân sách marketing hạn chế, nhưng bạn vẫn có thể đạt được các mục tiêu nếu bạn nghiên cứu ngân sách của ba công ty ảo. Một là công ty chuyên soạn thảo hợp đồng kinh tế Handyman Hero, 1 năm tuổi, nằm trong thị trấn có 40.000 dân nhưng thực hiện marketing ở vùng có 150.000 người. Công ty thứ hai là tổ chức dạy vi tính. Công ty Computer Smart đã hoạt động được 3 năm, nằm bên ngoài thành phố với 500.000 dân nhưng thực hiện marketing với khoảng 600.000 người. Thứ ba là công ty Music Mart có bề dày 5 năm hoạt động, địa điểm trong thành phố có 1 triệu dân. Giả sử Handyman Hero đạt được doanh thu 4.000 đô la hàng tháng, người chủ sẽ sẵn sàng chi 7,5% số tiền đó là 300 đô la trên một tháng hay 3.600 đô la trên một năm cho hoạt động marketing. Công ty Computer Smart đạt doanh thu 20.000 đô la trên một tháng sẽ đầu tư 10% vào hoạt động marketing, tức là 2.000 đô la trên một tháng và 24.000 đô la trên một năm. Công ty Music Smart đạt 54.000 đô la trên tháng và trong đó 12,5% dành cho marketing, tức là 6.750 đô la trên một tháng hay 81.000 đô la trên một năm. Ba công ty này đã có mặt trên thị trường trong một khoảng thời gian nhất định. Vì vậy, họ không cần phải đầu tư quá nhiều tiền vào việc quảng cáo để thu hút sự chú ý của công chúng. Họ đã có sẵn tiêu chí quảng cáo, đã có danh thiếp giao dịch, văn phòng và mẫu hóa đơn. Thậm chí, họ đã đầu tư một khoản tiền từ 500 đô la, như công ty Handyman Hero, đến 5.000 đô la, công ty Music Mart, để thuê chuyên gia tư vấn chuyên nghiệp trước khi họ xúc tiến chiến dịch marketing của mình. Vì thế, mỗi công ty đã có một kế hoạch marketing, một chiến lược sáng tạo và một chiến lược truyền thông. Những chuyên gia tư vấn chuyên nghiệp đã giúp họ tìm ra chủ đề quảng cáo, đặc tính rõ nét và hình ảnh rõ ràng về chiến dịch marketing của mình. Công ty Handyman Hero đã được một khoản từ hoạt động tư vấn mà chi phí không nhiều bằng cách cho xây một phòng tư vấn riêng cho khách hàng. Computer Smart và Music Smart có cách thức hoạt động tương tự nhau. Kho sách nói.com.vn sẽ giới thiệu đến các bạn bảng biểu của doanh nghiệp Music Smart để xem doanh nghiệp này đã phân bổ nguồn vốn của họ như thế nào. Music Smart, 6.750 đô la một tháng. Hình thức marketing là tờ rơi, chi phí hàng tháng là 200 đô la. Nhận xét, tiệp quảng cáo chung không ghi giá cả. Hình thức marketing là biển quảng cáo trong nhà hoặc trong trung tâm mua sắm, chi phí hàng tháng là 205 đô la. Nhận xét, chi phí một lần trừ dần sau một năm. Hình thức marketing quảng cáo trên những trang mạng, chi phí hàng tháng là 200 đô la. Nhận xét, một danh sách dài gồm hai thư mục. Hình thức marketing quảng cáo trên báo, chi phí hàng tháng là 2.800 đô la. Nhận xét, quảng cáo hai lần một tuần trên hai báo khác nhau. Hình thức marketing quảng cáo trên đài, chi phí hàng tháng là 14.000 đô la. Quảng cáo trên ba đài FM. Hình thức marketing quảng cáo trên truyền hình, chi phí hàng tháng là 500 đô la. Nhận xét, quảng cáo trên TV hai lần một tuần trong một năm, trừ dần. Hình thức marketing gửi thư trực tiếp, chi phí hàng tháng là 300 đô la, nhận xét 3 lần một năm, trừ dần. Hình thức marketing hội thảo tự do, chi phí là miễn phí, nhận xét tổ chức tại gian hàng trưng bày. Hình thức marketing là chương trình xúc tiến, chi phí là 20 đô la, nhận xét xúc tiến một năm một lần, trừ dần. Hình thức marketing sản xuất, chi phí hàng tháng là 625 đô la, nhận xét là trừ dần sau một năm. Hình thức marketing là trang web, chi phí hàng tháng là 500 đô la, nhận xét là chi phí cho thiết kế, quảng bá. Công ty Super Handyman đã lựa chọn ra khá nhiều biện pháp marketing khác nhau. Đầu tiên, họ đăng quảng cáo trên báo chí, trên bảng thông tin điện tử và trong một số buổi hội thảo tự do. Công ty bắt đầu sử dụng các mục tin tức trực tuyến khi việc truy cập các dịch vụ trực tuyến này ngày càng dễ dàng và thuận tiện hơn. Các mẫu tin, buổi hội thảo và thư trực tuyến không hề tốn kém, nhưng vẫn mang lại hiệu quả sau khi đã đăng quảng cáo trên báo chí. Handyman Hero đã lắp đặt một cửa sổ trên trần nhà cho một nghệ sĩ đồ họa với giá 1.000 đô la và người này chịu trách nhiệm về các công việc có liên quan với mức thù lao gần 1.000 đô la, như việc tạo khung, trang trí và thiết kế. Công ty này cũng đăng ký một gian phòng trưng bày trong triển lãm nhà ở và tại nơi đây họ có thể quảng bá dịch vụ của mình và thiết lập một danh sách khách hàng tiềm năng. Số tiền $300 mà Handyman Hero đầu tư vào hoạt động marketing hàng tháng chiếm 7,5% trong doanh thu trong năm nay của hãng. Trong năm tới, hãng dự định con số $300 chỉ chiếm 5% tổng doanh thu vì hy vọng doanh thu sẽ tăng nhờ vào chương trình marketing đó. Các số liệu được trích dẫn trong bản tương đương với những số liệu được trích dẫn lần đầu tiên khi tôi viết cuốn sách này. Cuộc cạnh tranh trực tuyến để giúp các con số này giữ được tính hợp lý. Dù sao thì việc cạnh tranh với thư điện tử miễn phí và quảng cáo miễn phí cũng rất khốc liệt. Khosachnói.com.vn sẽ giới thiệu đến các bạn bảng biểu của công ty Handyman Hero với chi phí là $300 mỗi tháng. Phương pháp marketing là vận động khách hàng, chi phí hàng tháng là miễn phí, nhận xét là thời gian là yếu tố đầu tư chính. Phương pháp marketing gửi giấy báo cho khách hàng, chi phí là miễn phí, nhận xét thời gian là yếu tố đầu tư chính. Phương pháp marketing bản tình, chi phí là $20, nhận xét tốn khoảng $240 trên một năm trừ dần. Phương pháp marketing là tờ rời, chi phí hàng tháng là $50, nhận xét tốn khoảng $600 trên một năm trừ dần. Phương pháp marketing quảng cáo trên bảng điện tử, chi phí hàng tháng là miễn phí, nhận xét là đăng bản tin riêng. Phương pháp marketing là quảng cáo trên mục rao vặt, chi phí hàng tháng là $40, nhận xét là một lần trên một tuần trên hai tờ báo. Phương pháp marketing, quảng cáo trên những trang vàng, chi phí hàng tháng là $20, nhận xét là một danh sách liệt kê nhỏ. Phương pháp marketing, quảng cáo trên báo, chi phí hàng tháng là $100, nhận xét là một lần trên một tuần trên một báo. Phương pháp marketing thư trực tiếp, chi phí hàng tháng là $10, nhận xét là chỉ mất tiền bưu phí. Phương pháp marketing hội thảo tự do, chi phí là miễn phí, nhận xét là phát tờ rơi trong hội thảo. Phương pháp marketing gian hàng triển lãm, chi phí là $10, nhận xét là tự mở gian hàng trừ một lần chi phí. Phương pháp marketing quan hệ khách hàng, chi phí là $20, nhận xét là chỉ mất tiền chuẩn bị tài liệu. Phương pháp marketing sản xuất, chi phí là $30, nhận xét là trả dần sau một năm. Phương pháp marketing rao vặt trên mạng, chi phí là miễn phí, nhận xét là đăng trên 4 mục khác nhau. Hãng Computer Smart nhận được rất nhiều hợp đồng kinh doanh, các tờ rơi khuyến khích việc quảng bá sản phẩm thông qua phương pháp truyền miệng và quảng cáo trên báo chí, thu hút khách hàng tiềm năng, đồng thời tạo cảm hứng cho họ gọi điện tới hãng khi nhận được tờ gấp quảng cáo miễn phí. Quảng cáo trên đài khuyến khích người tiêu dùng gọi điện trực tiếp đến hãng. Mặc dù hãng Computer Smart không chú tâm nhiều đến phương pháp marketing qua điện thoại, nhưng phương pháp này vẫn mang lại hiệu quả như quảng cáo trên báo và đài. Hãng Computer Smart rất muốn quảng cáo trên truyền hình, nhưng nguồn kinh phí hạn hẹp không cho phép họ làm được điều này. Hình thức quảng bá trước công chúng, quan hệ công chúng vào tháng 9 hàng năm đã mang lại kết quả tốt đẹp như quyên góp máy tính đã qua sử dụng cho trường tiểu học. Con số 10% tổng doanh thu dành cho marketing sẽ giảm xuống, còn 7,5% trong năm tới cho doanh thu tăng lên. Kinh phí thực tế cho chiến dịch marketing vẫn giữ nguyên. Đáng chú ý là hãng Music Mark đã chi một khoản tiền khổng lồ cho chiến dịch marketing, nhưng họ lại chỉ sử dụng một vài vũ khí marketing. Tuy nhiên, hãng này đã sử dụng một cách hiệu quả hai biện pháp quảng cáo trên báo và quảng cáo trên đài. Chi phí quảng cáo trên đài thấp vì hoạt động này được thực hiện thông qua phòng quảng cáo nội bộ của công ty với giá hợp đồng ưu đãi cho từng năm. Quảng cáo trên báo cũng được thực hiện dựa trên hợp đồng hàng năm và được giảm giá. Hãng cũng cố gắng quảng cáo trên TV hai lần trên một năm với giá $3,000 một lần trên một tuần. Chi phí quảng cáo trên trang web gồm chi phí cho một trang quảng cáo hấp dẫn và đầy đủ thông tin cập nhật hàng tuần và liệt kê giá của từng loại sản phẩm, chưa kể đến hình ảnh minh họa. Tương tự như những chiến binh marketing du kích khác, Music Mark hiện chi một số tiền rất lớn cho chiến dịch marketing, ước tính khoảng 12,5% trong tổng doanh thu. Chiến thuật này đã loại bỏ những đối thủ không dám chi một số tiền lớn như vậy trong việc quảng bá sản phẩm. Mặc dù họ còn muốn đạt được doanh thu cao hơn doanh thu của Music Mark, nhưng chiến dịch marketing của họ không hề phản ánh tham vọng của họ. Hãng Music Mark muốn tiếp tục duy trì số lượng tiền đầu tư cho marketing trong năm tới, nhưng con số này sẽ chỉ chiếm 10% trong tổng doanh thu. Công ty Music Mark dự định không chi vượt quá 7,5% doanh thu cho chiến dịch marketing vì sức cạnh tranh trên thị trường điện tử và âm thanh là khá cao. Quảng cáo trên màn hình có thể cắt giảm một số chi phí, nhất là nếu trong tổng chi có cả chi phí việc gửi các bản tin và thư cho khách hàng. Trước đây tôi đã từng cảnh báo các chủ hãng doanh nghiệp nhỏ rằng marketing không phải là một quá trình tự thân vận động và chỉ có các chuyên gia dày dặn kinh nghiệm mới thực hiện quảng cáo trên màn hình. Tôi đã mắc sai lầm về phương pháp quảng cáo trên màn hình. Tôi lắng nghe đoạn nhạc, phần mềm máy vi tính hiện nay đã giúp việc quảng cáo trên màn hình trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết, và tôi cho rằng phương pháp quảng cáo này thực sự là một vũ khí bí mật dành cho những chiến binh marketing du kích. Phương pháp này rất dễ sử dụng và giúp tăng uy tín cho doanh nghiệp của bạn, và tôi hoàn toàn tin rằng thực sự mang lại cho các doanh nghiệp nhỏ một ưu thế vượt trội. Nhưng kể từ khi người ta tìm ra phương pháp marketing du kích và hệ thống hóa phương pháp này, thì giá quảng cáo trên màn hình đã giảm xuống đáng kể. Vì vậy, bạn hãy nhanh chóng tiếp cận với phần mềm máy tính mới nếu bạn muốn tiết kiệm một khoản tiền lớn trong việc sản xuất và thiết kế tờ rơi, gửi thư cho khách hàng, bản tình, biển hiệu, gửi thư trực tiếp, trang web hoặc chi phí vào những dịch vụ khác. Khi các nhà quảng cáo thảo luận về phương tiện truyền thông, họ đề cập đến tiếp cận và tần suất. Tiếp cận phản ánh số lượng khách hàng nắm bắt được thông điệp của nhà sản xuất. Tần suất phản ánh số lần mỗi khách hàng nắm bắt được thông điệp đó. Đạt được tần suất vẫn là mục tiêu lớn nhất của bạn, mặc dù bạn cũng nỗ lực tiếp cận được khách hàng. Bạn hãy luôn nhớ rằng sự quen thuộc là hạt giống của sự tin cậy, và sự tin cậy là bàn đạp để tăng doanh thu. Để có được sự tin cậy của khách hàng, tần suất đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong chiến dịch marketing của bạn. Trước khi bạn chọn lựa một biện pháp marketing, hãy nhớ rằng bạn không cần thiết phải nói tất cả những điều cần nói với khách hàng, và cho dù bạn muốn đi chăng nữa, bạn cũng không thể nói tất cả những điều đó với họ. Nếu bạn cố gắng nói tất cả mọi điều với khách hàng, có thể bạn sẽ rơi vào tình trạng không nói gì hoặc nói không có người nghe. Chính vì vậy, bạn chỉ nên nói một số điều cho một số người biết. Thông điệp marketing của bạn chính là một số điều, và khách hàng tiềm năng của bạn chính là một số người. Bạn phải chọn những điều muốn nói và cần nói, đồng thời bạn cũng phải chọn được đối tượng sẽ nghe những điều bạn sẽ nói. Sẽ là không thể chấp nhận được nếu bạn nói một điều đúng đắn với một người không phù hợp. Mặc dù quảng cáo trên TV đã trở nên quá phổ biến, nhưng nếu các khách hàng tiềm năng của bạn hiếm khi xem TV, thì đó quả là một điều đáng tiếc. Tôi cũng muốn nhấn mạnh vào biện pháp nanocasting, và tôi thực sự chú tâm vào phương pháp podcast, bản thu số của một chương trình phát thanh dành riêng cho Internet và người dùng phải tải nhạc về thiết bị âm thanh cá nhân để nghe nội dung. Một trong những vũ khí marketing hứa hẹn nhiều thành công nhất là truyền thanh qua mạng Internet, và phương pháp này bao gồm cả nanocasting và podcasting. Với phương pháp này, thông tin được truyền tải qua trang web, vì vậy ưu thế của phương pháp này là rẻ và có thể vươn tới đội ngũ khách hàng trên toàn thế giới. Không những thế, phương pháp này còn xây dựng sự tin tưởng và nhận thức của khách hàng đối với nhãn hiệu của sản phẩm, tìm kiếm khách hàng mới, đồng thời marketing sản phẩm hay dịch vụ của bạn. Năm 2005, nhóm marketing du kích quốc tế đã kết hợp với kênh truyền thông Jetix để phát sóng một chương trình thí điểm có tên gọi là phiên bản marketing du kích với Jay Corrad Levinson. Mục đích của chương trình này là quảng bá Hiệp hội Marketing Du kích, và đến nay, hiệp hội này đã trở thành một thành viên vô cùng quen thuộc trên các trang web với vô số cư dân mạng trên thế giới truy cập, và họ nghe rất nhiều đoạn khác nhau chỉ trong một lần truy cập trang web. Số lượng người truy cập tăng lên mỗi ngày với sự thịnh hành của phương pháp nanocasting, podcasting, truyền thanh qua mạng Internet và hơn 1.000 thành viên của Jay Cornas Levinson đã trở thành hội viên của nanocasting, những người chịu trách nhiệm về chương trình trên trang web và thu hút thêm nhiều hội mới. Phương pháp nói với bạn đã thực sự mang lại hiệu quả vì những người ghé thăm trang web thường xuyên gửi biên bản Jay Cornas Levinson cho bạn bè và mở rộng phương pháp quảng cáo truyền miệng để khuyến khích bạn bè mình tham gia Hiệp hội Marketing Du kích. Tôi khuyến khích bạn vận dụng những vũ khí marketing đã được đề cập trong chương này, sau đó bạn hãy cắt giảm bảng liệt kê này dựa trên cơ sở khách hàng, biện pháp hợp lý và liệu bạn có đủ ngân sách để vận dụng phương pháp đó hay không. Bạn hãy tiến tới thành công nhờ vào những phương pháp bạn đã chọn và tận dụng tối đa ưu thế của những biện pháp này để có được thành công lớn nhất. Khi bạn biết cách kết hợp hai chiến lược marketing khả thi với hai chiến lược khả thi khác, thì sự kết hợp tổng hợp của bốn chiến lược này sẽ mang lại kết quả tốt đẹp hơn so với kết quả của từng chiến lược. Nó giống như một sự cộng hưởng mà 2 cộng 2 không chỉ bằng 4, mà có thể bằng 5, 6 hoặc thậm chí là 7. Và nếu bạn kết hợp 5 chiến lược với 5 chiến lược khả thi, thì mức độ thành công sẽ nằm ngoài sức tưởng tượng của bạn. Càng vận dụng nhiều biện pháp marketing, bạn càng có thêm nhiều kinh nghiệm trong việc chọn lựa và vận dụng chúng. đồng thời nguồn ngân sách của bạn sẽ ngày càng lớn hơn. Để có được thành công, bạn cần phải biết cách kết hợp giữa thông điệp marketing với phương tiện marketing phù hợp. Đó là sự thật của chiến lược marketing. sachnói.com.vn mời các bạn theo dõi chương 7 Bí quyết tiết kiệm chi phí marketing. Điều đầu tiên một chiến binh marketing du kích nghĩ đến là tiết kiệm chi phí cho chiến dịch marketing bằng cách không lãng phí tiền marketing. Bạn hãy cố gắng phân biệt được sự khác nhau của hai quan điểm trên. Mua hàng với giá cả thấp không quan trọng bằng việc thu được lợi nhuận cao từ một món hàng nào đó. Việc tiết kiệm là rất đúng, nhưng nó chỉ có vai trò thứ yếu so với lợi nhuận. Dù sao tôi vẫn muốn thừa nhận rằng việc tiết kiệm tiền là rất quan trọng đối với tất cả mọi người. Từ người tiêu dùng đến những công ty và những doanh nhân, đặc biệt là những doanh nhân, hầu hết các doanh nhân đều phải chấp nhận một nguồn vốn nghèo nàn, vì vậy họ không thể lãng phí tiền bạc cho dù chỉ là một đồng. Đồng tiền phải mang lại lợi nhuận lớn hơn giá trị thực tế của nó. Liệu bạn có thể làm được điều này không? Một doanh nhân giỏi hoàn toàn có thể làm được điều đó. Trong chương này, tôi sẽ đưa ra một số phương pháp giúp bạn kéo giãn đồng tiền và không làm giảm tính hiệu quả của chúng. Trước hết, bạn không nên nghĩ rằng bạn phải liên tục thay đổi chiến lược marketing của mình. Việc thay đổi chiến lược marketing không chỉ đòi hỏi bạn phải chi thêm tiền vào việc sản xuất mà còn có ảnh hưởng đến hoạt động của toàn bộ chiến lược marketing. Hãy bám sát một chiến dịch marketing nhất định cho đến khi sức mạnh của nó giảm rõ rệt. Tôi biết rằng thực hiện được điều này là rất khó. Quảng cáo của bạn, nhưng sau đó chính bản thân bạn cũng sẽ cảm thấy nhàm chán với quảng cáo của mình. Kết quả là bạn bè và người thân trong gia đình bạn cũng có những cảm giác tương tự. Không những thế, nhân viên của bạn cũng cảm thấy nhàm chán và lẽ đương nhiên là bạn muốn thay đổi quảng cáo đó. Bạn không nên thay đổi chiến dịch quảng cáo của mình. Bạn hãy thay đổi khi kế toán của bạn yêu cầu bạn thay đổi chiến lược marketing, bởi kế toán chính là người nhìn thấu đáo bức tranh lợi nhuận của công ty. Chắc chắn rằng nhân viên kế toán này sẽ không cảm thấy nhàm chán với chiến lược quảng cáo của bạn nếu quảng cáo này vẫn đem lại sức mạnh và tiền bạc cho công ty. Phản ứng của người xem có vai trò quan trọng nhất và họ chỉ cảm thấy chán quảng cáo của bạn sau một thời gian rất dài. Nếu bạn muốn ghi nhớ điều này, bạn sẽ có thể kéo giãn được đồng tiền và tiết kiệm được chi phí sản xuất. Tôi sẽ mách cho bạn một vài cách để có thể tiết kiệm được tiền, nhưng cách tiết kiệm tiền tốt nhất là bạn hãy bám sát chiến lược marketing của mình. Từ bỏ chiến lược marketing quá sớm là cách lãng phí tiền nhanh nhất. Bạn có thể vận dụng quan điểm trao đổi hàng lấy hàng để có thể tiết kiệm tiền một cách tối đa. Đài phát thanh địa phương hoặc tạp chí địa phương bạn có thể không thích sản phẩm bạn đang kinh doanh, nhưng chắc chắn họ sẽ quan tâm đến một điều gì đó khác hoặc một sản phẩm nào đó khác. Khi đó, bạn nên trao đổi với đối tác có sản phẩm được bên đài phát thanh hoặc tạp chí ưa thích. Nếu bạn làm được điều này, bạn sẽ có thể quảng cáo trên đài hoặc trên báo với giá hợp lý, vì bạn sẽ trả tiền bằng chính dịch vụ hoặc sản phẩm của mình với giá bán lẻ. Bạn có thể học được rất nhiều điều thú vị về thế giới hàng đổi hàng bằng việc truy cập trang web Google, gõ từ khóa Butter, hàng đổi hàng, và chắc chắn bạn sẽ bị choáng ngợp bởi có tới 18 triệu trang web được liệt kê và mong đợi bạn truy cập. Thời gian bạn bỏ ra để truy cập và tìm hiểu thông tin về Butter, một phần rất lớn trong nền kinh tế thế giới, cũng rất xứng đáng. Tôi xin trích dẫn một ví dụ cụ thể về phương pháp hàng đổi hàng. Một chủ cửa hàng bán máy thu thanh muốn quảng cáo về sản phẩm của mình trên đài, nhưng anh ta không có đủ khả năng tài chính để chi trả cho quảng cáo đắt đỏ. Anh ta đề nghị cung cấp cho đài phát thanh một số thiết bị âm thanh, nhưng nhà đài đã không chấp thuận. Tuy nhiên, có một điều rất thú vị là nhà đài đang muốn xây dựng một tiền sảnh mới. Người chủ cửa hàng âm thanh đã tìm được một nhà thầu muốn có một dàn âm thanh mới. Kết quả là, nhà thầu nhận được dàn âm thanh và TV mới trị giá 5.000 đô la, đài phát thanh có một sảnh mới. Còn chủ hãng cửa hàng máy thu thanh thu được 5.000 đô la trên một lần quảng cáo, nghĩa là người chủ này chỉ mất có 2.500 đô la cho bộ thiết bị. Trên thực tế, chi phí này còn thấp hơn thế vì anh ta thực hiện giao dịch không liên tiếp nên được chiết khấu khá nhiều. Rất nhiều tạp chí trao đổi những trang trống dành cho quảng cáo và họ nhận lại những thứ mình muốn. chính sách áp dụng có thể thay đổi và sự trao đổi giữa quảng cáo và đăng quảng cáo luôn được thương lượng kỹ càng. Bạn hãy luôn nhớ rằng tất cả mọi người đều muốn có một thứ gì đó. Bạn có thể thiết lập một mạng lưới trao đổi để tiết kiệm tiền nếu bạn biết đối tác truyền thông của mình cần gì và muốn gì. Phương pháp hàng đổi hàng xuất hiện rất nhiều trên thế giới mạng. Vì vậy, nếu bạn thực sự là một chiến binh marketing du kích, bạn hãy thử nghiệm và vận dụng phương pháp này. Khi tôi phát hiện ra thế giới của sự trao đổi, tôi có được cảm giác nôn nao như lần đầu tiên lặn xuống biển. Một thế giới mới lạ đã, đang và sẽ tồn tại trong thế giới của chính bản thân tôi, nhưng tôi lại không hề nhận ra sự tồn tại của nó. Để có thể cảm nhận được phần nào sức hút mãnh liệt của sự trao đổi trong nền kinh tế thế giới ngày nay, tôi muốn bạn biết rằng hơn một nửa phương tiện truyền thông được trao đổi thay vì được mua bán trực tiếp. Bạn vẫn có thể tiết kiệm được chi phí cho chiến dịch marketing nếu bạn biết tiếp cận quỹ quảng cáo hợp tác. Rất nhiều hãng quảng cáo lớn chấp nhận trả tiền phí cho những hãng quảng cáo nhỏ nếu quảng cáo của họ lồng tên hoặc logo của những hãng lớn. Tôi có biết một người phụ nữ sở hữu một cửa hàng nội thất nhỏ khi cô đưa tên của một công ty sản xuất đệm rất lớn vào trong quảng cáo của mình. Cô đã nhận được một món tiền rất nhỏ từ công ty sản xuất điểm nổi tiếng. Chính vì vậy, hầu hết các quảng cáo của cô đều lồng tên của một số công ty lớn và cô nhận được một khoản tiền nhỏ để hỗ trợ vào khoản tiền chi cho chiến dịch marketing. Hình thức quảng cáo cộng tác không những tiết kiệm tiền cho doanh nghiệp mà còn đem lại uy tín cho doanh nghiệp nhỏ nhờ vào thương hiệu của những công ty lớn. Một số công ty trả khoản tiền quảng cáo hợp tác yêu cầu quảng cáo chỉ được đề cập đến tên của công ty mình. Trong khi đó, một số công ty khác không quan tâm lắm đến tính độc quyền này bởi họ chỉ cần khách hàng đọc đúng tên công ty của họ. Một số công ty khác muốn bạn đưa một tiêu đề hoặc logo của họ vào trong quảng cáo của bạn. Một doanh nhân xuất sắc muốn tiết kiệm chi phí marketing sẽ lồng tên của một vài công ty cộng tác vào trong quảng cáo của mình nhằm cắt giảm chi phí quảng cáo, ước tính khoảng hơn 50%. Việc này đòi hỏi bạn phải dành thời gian nghiên cứu và tổ chức hợp lý. Nhưng nếu bạn thực sự muốn tiết kiệm tiền, việc nghiên cứu này rất đáng được thực hiện. Bạn hãy hỏi những nhà cung cấp của mình về chương trình cộng tác của họ, nếu họ vẫn chưa có một chương trình cộng tác quỹ như vậy. Bạn hãy đề nghị họ bắt tay vào thực hiện một chương trình như vậy. Một trong những khách hàng của tôi đã giảm được hơn một nửa chi phí marketing nhờ vào nguồn vốn cộng tác này. Công việc chính của anh ta là cho thuê băng hình. Vốn cộng tác thu được từ những sự phim. Bạn phải tự mình tìm kiếm đối tác để lập quỹ hợp tác, bởi rất ít cơ quan quảng cáo có thể giúp bạn có được nguồn quỹ này. Việc tìm kiếm này hoàn toàn xứng đáng với từng giây từng phút bạn cống hiến cho kế hoạch marketing, bởi nó sẽ giúp giảm thiểu nguồn vốn đầu tư của bạn vào chiến lược marketing. Tôi sẽ giúp bạn sắp xếp BI, tức trên mỗi yêu cầu, và PO trên mỗi đơn đặt hàng, với sự hỗ trợ của phương tiện quảng cáo. Các doanh nhân thường sử dụng phương pháp này để tiết kiệm tiền và phát sinh lợi nhuận. Nếu bạn truy cập vào Google và gõ từ khóa BI, chắc chắn sẽ có hơn 10 triệu trang web liên quan đến từ quảng cáo theo mỗi yêu cầu. Tôi xin đưa ra một số ví dụ minh họa. Bạn liên hệ với đài truyền hình về việc bạn và đài truyền hình sẽ tiến hành sắp xếp một BI hoặc PO. Nhà đài sẽ cho bạn biết thời gian quảng cáo và bạn sẽ trả cho họ một khoản tiền cho mỗi yêu cầu hoặc mỗi đơn đặt hàng. Giả sử bạn muốn bán sách với giá $10 một cuốn bằng việc gửi qua bưu điện. Bạn có một thỏa thuận với nhà đài. Nhà đài sẽ cho bạn biết thời gian quảng cáo và bạn sẽ trả cho họ $3 mỗi đơn đặt hàng. Như vậy là tiền vẫn nằm trong túi của cả hai bên. Giả sử nhà đài quảng cáo cuốn sách của bạn miễn phí, mặc dù chi phí cho một phút phát hình quảng cáo trên truyền hình là $100. Sau khi phát quảng cáo, có khoảng 50 người đặt mua sách. Như vậy, đài truyền hình sẽ nhận được một khoản tiền khá lớn là $150, $3 cho mỗi đơn đặt hàng và nhận được 50 đơn đặt hàng tương ứng với $500. Mà không mất chi phí marketing. Nếu bạn có thể áp dụng chiến thuật này với khoảng 100 đài truyền hình khác, thì số tiền bạn sẽ thu được một số tiền lớn hơn rất nhiều lần mà không phải chịu bất kỳ rủi ro nào trong marketing. Bạn có thể sắp xếp thực hiện BI và PO với nhiều tạp chí, đài phát thanh, đài truyền hình và đặc biệt là trang web. Mặc dù hiện nay vẫn chưa có tờ báo nào áp dụng hình thức này, nhưng tôi nghĩ rằng họ cũng có thể đón chào ý tưởng này. Bạn chỉ cần viết một lá thư gửi đến kênh truyền thông hoặc phương tiện truyền thông bạn muốn quảng cáo sản phẩm hay dịch vụ của mình. Đồng thời trình bày rõ ràng mục đích và cách thức hoạt động của bạn. Phía đối tác có thể xem xét và nếu việc hợp tác với bạn mang lại lợi nhuận cho họ, họ sẽ đồng ý hợp tác với bạn và bạn có cơ hội phát triển công việc kinh doanh của mình. Bằng cách này, bạn có thể thực hiện kế hoạch marketing với chi phí tối thiểu. Cũng có thể đài truyền hình cho phát quảng cáo của bạn vào lúc nửa đêm hoặc vào khoảng thời gian không nhà quảng cáo nào muốn phát sóng quảng cáo của bạn, nhưng bạn có thể chắc rằng đài truyền hình rất muốn thu được lợi nhuận từ việc cộng tác với bạn. Có một điều chắc chắn là nếu họ kiếm được tiền, bạn cũng sẽ kiếm được tiền. Rất nhiều doanh nhân đã thu được một nguồn lợi nhuận khổng lồ thông qua việc sử dụng phương pháp tiết kiệm chi phí marketing ít được biết đến này. Một khách hàng của tôi đã bán một bản tin trị giá $3,000 thông qua việc sắp xếp PR với một nhà xuất bản tạp chí. Nhà xuất bản đồng ý để anh ta quảng cáo miễn phí. Chi phí cho quảng cáo toàn bộ một trang A4 là $900, nhưng đổi lại, nhà xuất bản sẽ được hưởng $50 từ số tiền của mỗi hội viên đăng ký nhận bản tin. Có tất cả 30 người đăng ký, kết quả trong năm đầu tiên, nhà xuất bản đã thu được $1,500 và anh ta thu được $1,500. Lợi nhuận của anh ta sẽ vẫn tiếp tục gia tăng trong những năm tiếp theo. Tạp chí đó muốn tiếp tục cộng tác với khách hàng của tôi theo hình thức bio. Khi đó khách hàng của tôi không màng đến yêu cầu này nữa và chấp nhận trả tiền thuê một trang quảng cáo A4 trên tạp chí đó. Chúng ta thường muốn người khác hỏi thật nhiều điều về bản thân mình và chúng ta cũng muốn nói thật nhiều điều về chính mình. Chính vì vậy, bạn hãy tận dụng đặc điểm bằng cách đặt câu hỏi cho khách hàng của bạn. Bạn sẽ có được những thông tin quý giá mà không cần tốn một đồng nào. Bạn hãy chuẩn bị một bản điều tra bao gồm nhiều câu hỏi cho khách hàng trả lời. Chắc chắn sẽ có một số khách hàng ném bản điều tra của bạn vào sọt rác, nhưng những người khác sẽ sẵn lòng trả lời hết các câu hỏi và cung cấp những thông tin bạn cần. Nếu bạn thực hiện cuộc điều tra này thông qua kênh nghiên cứu là một công ty nào đó, bạn sẽ phải trả tiền cho quá trình điều tra này. Nhưng nếu bạn thực hiện bằng cách đưa bản liệt kê cho khách hàng, bạn sẽ tốn ít chi phí hơn và vẫn có được những thông tin cần thiết. Tôi sẽ đề cập đến vấn đề này kỹ lưỡng hơn nữa trong những phần sau. Internet chính là mảnh đất màu mỡ nhất cho những chiến binh marketing du kích, bởi Internet giúp kết nối những doanh nghiệp nhỏ với bạn và họ sẵn sàng trao đổi hàng với bạn. Quảng bá sản phẩm giúp bạn nếu bạn quảng bá sản phẩm của họ. Họ cũng sẵn sàng trả một khoản hoa hồng nếu bạn đồng ý gửi thư đến những khách hàng của bạn và quảng bá sản phẩm hay dịch vụ của họ. Gần đây, tôi có gặp một người bạn và anh ta nói rằng anh ta đã bán được một cuốn sách điện tử với giá $20, nhưng anh ta phải trả $40 hoa hồng cho các hội viên trên mạng. Anh ta giải thích rằng mình hoàn toàn có thể trả được số tiền hoa hồng lớn như vậy vì anh ta sẽ bán hệ thống học tập cho những người mua cuốn sách đó. Như vậy, anh ta phải trả bao nhiêu tiền cho thương vụ kinh doanh mạo hiểm đó? Anh ta không hề mất bất cứ một đồng nào cả. Anh ta chỉ phải đầu tư về thời gian, năng lượng, sự nhiệt huyết, trí tưởng tượng phong phú, thông tin và rất nhiều hội viên. Một khi bạn thực sự quan tâm đến sự giàu sang đang đón đợi bạn với tư cách là một chuyên gia marketing trên mạng, bạn hãy chắc chắn rằng bạn có thể đạt được một khoản tiền tối đa. Nếu bạn đang thực hiện một chiến lược marketing đầy đủ với sự kết hợp vững chắc giữa các phương tiện truyền thông với việc gửi thư trực tiếp hay gửi thư điện tử, chắc chắn bạn sẽ nhận được rất nhiều phản hồi từ phía khách hàng. Có phải bạn vẫn chưa hiểu được sự kỳ diệu của điều này? Bạn sẽ có thể biết được chiến thuật marketing nào mang đến cho bạn nhiều thành công nhất và bạn sẽ phải thay thế chiến thuật nào để đạt được kết quả như mong đợi. Việc tìm kiếm những phản hồi từ phía khách hàng sẽ đơn giản hơn bạn nghĩ rất nhiều và đây cũng là cách tốt nhất giúp bạn tiết kiệm chi phí cho chiến lược marketing. Chỉ đơn giản vì bạn nên loại bỏ những phương tiện truyền thông và những chiến thuật marketing không mang lại hiệu quả cho bạn. Cách tốt nhất để theo dõi hồi âm của khách hàng về quảng cáo của bạn là hãy chèn thêm một mã độc đáo cho mỗi quảng cáo. Dưới đây là một vài phương pháp giúp bạn nhận biết hồi âm của khách hàng một cách dễ dàng. Khách sách nói.com.vn sẽ giới thiệu đến các bạn những phương pháp này. 1. Áp dụng mật mã chính. Mật mã chính thường được sử dụng trong quảng cáo trên giấy in và gửi thư trực tiếp. Giả sử bạn đang phát động một chiến dịch quảng cáo trên một loạt tờ tạp chí. Để có được phản hồi từ độc giả, bạn cần phải gắn một mã riêng trên thư gửi trực tiếp hoặc thư điện tử và gửi đến cho họ. Mã phản hồi của tháng 1 trong tạp chí Ski có thể là Ski One. Mã phản hồi của tháng 2 trên tạp chí Body Builder có thể là BB2. Những mã này sẽ xuất hiện trong phần trả lời của quảng cáo và bạn hoàn toàn có thể biết được nơi bắt nguồn của phần phản hồi đó. Mật mã chính thường được kết hợp với việc chuyển qua lại giữa những lá thư trực tiếp. Chính vì vậy, bạn nên kiểm tra kỹ lưỡng túi thư mỗi khi bạn nhận được thư. Có thể bạn sẽ nhận thấy một mật mã được gắn vào phong thư hồi âm, và mật mã này bao gồm chữ và số, hoặc chữ, hoặc số. Và có thể bạn cũng sẽ tìm thấy mật mã này trên tấm thiệp hồi âm. 2. Cung cấp số điện thoại miễn phí hoặc địa chỉ web. Tốt nhất là bạn hãy lựa chọn những con số miễn phí để sử dụng trong chiến lược marketing của mình. Ví dụ như bạn có thể theo dõi phản hồi của khách hàng từ chiến dịch quảng cáo trên truyền hình bằng việc sử dụng số điện thoại miễn phí để theo dõi phản hồi từ quảng cáo trên truyền thanh. Bạn cũng có thể vận dụng địa chỉ web để theo dõi những phản hồi này. Bằng việc tận dụng ưu thế của hình thức cung cấp số điện thoại miễn phí và địa chỉ web, bạn có thể nhận biết cơ hội thành công của mình dễ dàng hơn. Ví dụ như những phản hồi từ chiến dịch quảng cáo ngoài trời có thể bao gồm một địa chỉ web đơn giản và dễ nhớ như myblog.com và trang web này sẽ dẫn trực tiếp đến trang chính của bạn. Weblog sẽ cho biết sự phản hồi từ các trang web. Theo dõi phản hồi trực tuyến. Chắc chắn bạn đã biết được tầm quan trọng của việc theo dõi phản hồi của khách hàng. Cho dù bạn đang theo dõi kết quả phản hồi từ quảng cáo trực tuyến hay chiến dịch quảng cáo bằng thư điện tử, bạn cần phải có những mật mã độc đáo cho từng chiến dịch. Một trong những cách tốt nhất để đánh giá phản hồi của khách hàng, bạn có thể đặt một dấu chấm hỏi sau địa chỉ web như mydomain.com. À, làm như vậy không thay đổi trang web hiển thị, nhưng cho biết tiệp tin lưu. Một cách làm khác là tạo nhiều trang hiển thị như sau với các tên khác nhau, sau đó nối với email hay quảng cáo trực tuyến. Trọng tâm của phương pháp này là bạn sẽ làm như thế nào để chuyển những phản hồi của khách hàng thành doanh thu của mình. Bằng việc theo dõi những phản hồi của khách hàng dựa trên nguồn thông tin có sẵn, bạn có thể thử nghiệm các chiến dịch quảng cáo của mình để xem chiến dịch nào mang lại nhiều lợi nhuận nhất cho công ty. Bạn hãy bắt tay vào thực hiện những phương pháp được đề cập trong chương trình này. Ví dụ như theo dõi phản hồi của khách hàng, sắp xếp BI, PO, trao đổi hàng và thu hút hội viên. Tuy nhiên, việc thực hiện những phương pháp này không hề đơn giản và bạn khó có thể bắt đầu thực hiện chỉ sau một đêm chuẩn bị. Hiện ngày càng có nhiều người vận dụng những phương pháp này. Những người có sự kiên nhẫn và độc lập về tài chính đã biến những triển vọng kinh doanh này thành lợi nhuận thực tế. Sẽ rất tuyệt vời nếu bạn xây một lâu đài trên bãi cát, miễn là bạn có đủ kiên nhẫn để xây dựng một nền móng vững chắc cho lâu đài này. Kiên nhẫn là một yếu tố quan trọng đối với một chiến lược marketing tốt và không tốn kém. Nếu bạn muốn đạt được những lợi ích tối đa từ chiến lược marketing và tiết kiệm tiền đến mức có thể, bạn không nên hấp tấp vội vàng. Và để không hấp tấp vội vàng, bạn hãy lập cho mình một quyển lịch marketing, những chương trình hoạt động đã được lên kế hoạch sẵn trong suốt cả năm và bạn sẽ thực hiện theo đúng kế hoạch đó. Để có thể tiết kiệm tiền trong quá trình marketing, bạn cần phải nhận thức được ba yếu tố rất dễ thay đổi sau: chất lượng, tiết kiệm và tốc độ. Một chiến binh marketing du kích xuất sắc thường chọn hai yếu tố đầu tiên, thiên hướng lập kế hoạch của họ và không vội vàng, không hấp tấp và coi chất lượng và sự tiết kiệm là hai yếu tố trọng tâm. Bạn cũng có thể tiết kiệm được một khoản tiền lớn nếu bạn và nhà đài chưa thương lượng về hợp đồng quảng cáo, chi phí cho hợp đồng mua thời gian quảng cáo trên truyền hình và trên đài không có ý nghĩa gì cả. Tất nhiên là bạn khó có thể mua được hợp đồng quảng cáo vào khoảng thời gian vàng trên truyền hình hoặc cho đài. Tuy nhiên, bạn nên biết rằng nếu nhà đài không bán hợp đồng thời gian quảng cáo trên TV hoặc trên đài, khoảng thời gian đó sẽ bị lãng phí và họ không thu được lợi nhuận. Chính vì vậy, nhà đài thường chấp nhận một mức giá thấp hơn mức giá tiêu chuẩn. Dù sao thì việc thương lượng cũng sẽ giúp bạn cắt giảm chi phí cho chiến dịch marketing. Để thu hút khách hàng đến quảng cáo, các doanh nghiệp, đài truyền hình luôn đưa ra những mức giá rất hấp dẫn. Các doanh nghiệp lớn biết rằng mức giá chào mời của nhà đài chỉ là những con số không có thật, trong khi những doanh nghiệp nhỏ thường tin vào những gì họ nghe và thấy. Bạn có tin điều này không? Bạn hoàn toàn có thể tiết kiệm chi phí quảng cáo trên đài bằng cách đưa ra một mức giá đề nghị phù hợp với khả năng tài chính của mình. Tôi tin là bạn sẽ rất ngạc nhiên bởi sẽ có rất nhiều nhà đài chấp nhận lời đề nghị tưởng chừng như khó tin đó của bạn. Nhiều nghiên cứu đã chứng minh rằng cho dù quảng cáo của bạn dài 32 giây hay 60 giây đi chăng nữa, mức độ thành công của hai đoạn quảng cáo vẫn bằng nhau. Vì vậy, bạn hãy tiết kiệm chi phí quảng cáo bằng cách truyền tải thông điệp ngắn gọn trong nửa phút hoặc có thể ngắn hơn 30 giây nếu lượng thời gian này vừa đủ để bạn đưa ra một thông điệp chính xác và cụ thể. Năm 2005, hơn 80% quảng cáo trên đài truyền hình quốc gia có độ ngắn hơn 30 giây. Thay vì gọi những thông điệp ngắn gọn nhất là những đoạn quảng cáo, người ta gọi chúng là bản yết thị điện tử. Bạn cũng có thể vận dụng quan điểm trên vào việc quảng cáo trên báo giấy, trừ khi bạn cảm thấy thực sự cần thiết quảng cáo trên một tờ báo lớn hoặc tạp chí lớn với chi phí đắt đỏ. Bạn vẫn có thể quảng cáo trên những tờ báo hoặc tạp chí nhỏ hơn và vẫn có thể thu hút được khách hàng. Bạn hãy ghi rõ địa chỉ trang web và độc giả sẽ truy cập trực tiếp vào trang web của bạn để tìm hiểu thông tin nếu họ cảm thấy hứng thú. Mặc dù quảng cáo của bạn không được quan trọng như những quảng cáo trên trang A4 đầy đủ, bạn vẫn sẽ có được thành công bởi khách hàng tìm kiếm sản phẩm hay dịch vụ họ cần, chứ không phải tìm kiếm trang quảng cáo lớn hay nhỏ. Bạn không nên quên rằng tính liên tục cũng là một yếu tố quan trọng trong marketing. Quy mô của đoạn quảng cáo không quyết định sự tin tưởng của khách hàng, mà chính sự liên tục quyết định yếu tố vô cùng quan trọng này. Vì vậy, bạn hãy đăng liên tục quảng cáo của mình trên báo, cho dù là tờ báo lớn hay tờ báo nhỏ. Có một sự thật hiển nhiên là một công ty thiết kế quảng cáo tồi sẽ thiết kế cho bạn một hình ảnh không bắt mắt về sản phẩm hay dịch vụ của mình. Vì vậy, mỗi khi bạn muốn đăng quảng cáo trên báo giấy, bạn không nên tiết kiệm tiền bằng cách thuê tòa báo hay phương tiện truyền thông khác thiết kế quảng cáo cho bạn. Thay vào đó, bạn hãy thuê một chuyên gia về thiết kế hoàn thành việc này. Bạn sẽ phải cân nhắc kỹ càng trong việc thuê chuyên gia thiết kế quảng cáo, bởi hiện nay có hai nhóm chuyên gia. Một nhóm chuyên gia thực hiện thiết kế với chi phí thấp và nhóm còn lại đòi phí rất cao. Để tiết kiệm được tiền và đạt được hiệu quả cao, bạn hãy thuê chuyên gia với mức phí cao thiết kế quảng cáo và trang web đầu tiên. Đồng thời, họ sẽ tạo cho bạn một hình ảnh quảng cáo bắt mắt. Sau đó, bạn hãy thuê một chuyên gia thiết kế với mức thấp hơn để hoàn thành tiếp những quảng cáo sau đó dựa theo thiết kế ban đầu. Việc này sẽ không làm ảnh hưởng đến uy tín hay danh dự của cả hai nhóm chuyên gia thiết kế, bởi họ đã nhận được thù lao xứng đáng với khả năng của mình. Ngày càng có nhiều nghệ sĩ đồ họa tính mức tiền công dựa trên sự sáng tạo của mình và danh tiếng của đối tác thuê họ thiết kế quảng cáo. Chính vì vậy, bạn cần phải dè dặt và kín đáo khi bàn đến chuyện tiền nong với họ. Nếu bạn thực hiện đúng theo những gợi ý trên, bạn sẽ có được những quảng cáo được thiết kế bắt mắt, mặc dù bạn chỉ phải trả tiền có một lần. Bạn sẽ có được một hình ảnh quảng cáo hấp dẫn xuyên suốt chiến lược marketing và bạn chỉ phải mất chi phí quảng cáo trong lần thiết kế đầu tiên và quảng cáo bạn có được hoàn toàn xứng đáng với chi phí lần đầu tiên bạn bỏ ra. Bạn có thể tham khảo ý kiến của bất cứ doanh nhân nào đã vận dụng chiến thuật này trong quá trình thực hiện quảng cáo. Bạn sẽ có được một quảng cáo bắt mắt nếu thuê chuyên gia thiết kế quảng cáo trên tạp chí, báo chí, trang web hoặc trên đài truyền hình. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể tiết kiệm được một khoản tiền rất lớn và thu được lợi nhuận cao nếu bạn tự thiết kế quảng cáo với chiếc máy vi tính của mình. Bạn có thể mở rộng tầm nhìn bằng cách dán tờ rời, phát catalog, xúc tiến bán hàng và triển lãm sản phẩm, giới thiệu sản phẩm rộng rãi đến công chúng. Marketing trên một sao vặt và trang web. Bạn có thể chế tạo ra vũ khí marketing du kích ngay trên bàn làm việc. Ngày nay, một doanh nhân chỉ còn bỏ ra 30 phút là có thể thiết kế một bản tin bằng phần mềm máy tính. Phần mềm này không phải là một chuyên gia thiết kế và bạn có thể tự chọn một thiết kế phù hợp với sản phẩm hay dịch vụ của mình bằng cách bấm chuột và chọn kiểu trang, phông chữ, bố cục, nhan đề và kiểu chữ. Bạn sẽ thấy ngạc nhiên với khả năng sáng tạo của mình và tài năng tiết kiệm tiền cũng như tài năng tìm ra được nhiều vũ khí quan trọng đến thế mà không tốn nhiều tiền. Còn bạn cũng có thể giúp bạn thiết kế một bản tin như vậy. Bạn có thể tiết kiệm nhiều tiền hơn bằng cách nhân bội số những nguyên liệu marketing mà bạn có. Bạn có thể sử dụng tấm ảnh được in trong quảng cáo trên tạp chí bằng cách đưa vào tờ rơi, các cuộc triển lãm, catalog, sổ quan hệ khách hàng trên trang web và trong lịch treo tường. Có thể ban đầu bạn nghĩ rằng chi phí cho tấm ảnh này là khá đắt đỏ, nhưng sau đó chi phí này sẽ giảm dần đi vì tấm ảnh được sử dụng nhiều lần. Bạn có thể tiết kiệm được nhiều tiền hơn nữa bằng việc viết ra những tài liệu marketing mang tính chất đúng lúc, đúng thời điểm. Internet chính là một pháo đài của sự đúng lúc đó. Bạn có thể tạo ra sự thay đổi trong từng phút và chi phí cho sự thay đổi này rất ít ỏi. Tuy nhiên, đối với từng tài liệu quảng cáo khác nhau, bạn cần phải thay đổi quy luật sao cho phù hợp nhất. Nếu doanh nghiệp của bạn cần phải in tài liệu quảng cáo, bạn không nên viết trong tài liệu đó là doanh nghiệp của mình đã thành lập được 5 năm, vì năm sau bạn sẽ phải cập nhật lại thông tin là doanh nghiệp đã thành lập được 6 năm. Thay vào đó, bạn hãy viết là doanh nghiệp của bạn được thành lập vào năm 2003. Và con số này luôn luôn đúng. Bạn cũng không nên sử dụng hình ảnh minh họa là nhân viên trong công ty vì một số người trong số họ có thể sẽ trở thành đối thủ cạnh tranh của bạn sau này. Sự vĩnh cửu chính là tên của trò chơi của nền kinh tế. Còn một điều quan trọng nữa là trước khi thực hiện chiến dịch, bạn nên làm thử để kiểm tra tính hiệu quả của chiến dịch. Có thể kiểm chứng ý tưởng của bạn bằng thư, bằng việc chat hoặc điều tra trên mạng Internet hoặc trên một tờ báo nhỏ. Bạn có thể đăng một quảng cáo giống hệt nhau trên 5 tờ báo địa phương khác nhau và chờ đợi phản hồi của độc giả xem tờ báo nào thu hút được nhiều độc giả nhất đến quảng cáo của bạn. Sau đó, bạn hãy đăng 5 quảng cáo khác nhau trên tờ báo đó xem quảng cáo nào thu hút được nhiều sự chú ý nhất. Bạn hãy gửi cùng một thư điện tử đến những người trong 5 danh sách khác nhau và xem những người trong danh sách nào có phản ứng tích cực nhất đến đề nghị của bạn. Sau đó, bạn hãy gửi 5 lá thư khác nhau đến những người có phản ứng tích cực đó, xem ai là người thực sự quan tâm đến bạn. Với phương pháp thử nghiệm như thế này, bạn phải sẵn sàng đón nhận sự thất bại bởi mục đích của bạn là có được thông tin vững chắc từ khách hàng. Bạn sẽ thu được lợi nhuận cao khi bạn có được những dữ liệu đúng, chính xác và đầy đủ. Bạn sẽ chưa bao giờ nghe đến thuật ngữ trăng trống, trừ khi bạn làm công việc marketing. Nhiều tạp chí quốc gia xuất bản ấn phẩm địa phương và họ đã bán chỗ trống quảng cáo cho những đối tượng tại địa phương đó muốn đăng quảng cáo. Dựa vào kích cỡ của cuốn tạp chí, họ gấp đôi một tờ giấy khổ lớn để làm 4 mặt giấy quảng cáo vừa với khổ của cuốn tạp chí. Thông thường nhà xuất bản chỉ bán 3 trong số 4 trang đó vì ngày xuất bản tạp chí cận kề. Vậy họ sẽ làm gì với trang giấy còn thừa? Trang trống còn lại đó, họ sẽ bán trang quảng cáo này cho những người muốn quảng cáo trong địa phương với mức giá thấp đến bất ngờ. Nếu bạn muốn trở thành một trong những nhà quảng cáo địa phương đó, bạn hãy liên hệ với nhà xuất bản trước ngày bạn muốn đăng quảng cáo của mình hoặc liên lạc với công ty Media Networks. Công ty này chịu trách nhiệm bán trang trống cho những người địa phương muốn đăng quảng cáo. Media Networks là một công ty nhà nước và bạn có thể gọi đến số 1800-225-3457 để được đăng ký quảng cáo miễn phí. Công ty này sẽ giúp bạn đăng quảng cáo trên những tạp chí quốc gia hay trong những ấn phẩm địa phương với chi phí thấp ngoài sức tưởng tượng của bạn. Ví dụ, bạn sẽ phải trả khoảng 85.000 đô la để đăng quảng cáo đen trắng trên toàn bộ một trang của tạp chí Time. Công ty Media Networks sẽ có thể giúp bạn tiết kiệm được 82.000 đô la, nghĩa là bạn chỉ phải trả 3.000 đô la với một quảng cáo đen trắng và cũng trên toàn bộ một trang giấy của tạp chí này được xuất bản ở Tucson, EL, Basho, Wilmington, Savannah hay bất cứ thành phố nào. Đây thực sự là một sự cách biệt quá lớn về chi phí cho một lần quảng cáo trên trang trống. Chúng ta sẽ cùng nghiên cứu về một trong những chiến lược tiết kiệm tiền hiệu quả nhất trong hoạt động marketing, hãng quảng cáo gia đình. Các công ty quảng cáo nhận được 15% chiết khấu từ các nhà xuất bản hoặc nhà đài nơi họ đăng quảng cáo. Đối với mỗi quảng cáo hoặc đoạn phim quảng cáo có giá trị 1.000 đô la, công ty quảng cáo phải chi trả cho nhà đài hoặc nhà xuất bản 850 đô la. Khoản tiền 150 đô la là tiền chiết khấu cho công ty quảng cáo và công ty này có quyền nhận đầy đủ số tiền này. Trong khi đó, người muốn đăng quảng cáo vẫn phải trả đủ 1.000 đô la. Khi tìm đến bất kỳ một công ty quảng cáo nào, người đã muốn đăng quảng cáo được chuyên gia tư vấn miễn phí, vì cho dù có được tư vấn hay không, thì người đăng quảng cáo vẫn phải trả 1.000 đô la. Bạn sẽ làm gì nếu công ty của bạn quá nhỏ và không thể yêu cầu dịch vụ từ phía một hãng quảng cáo? Và nếu như bạn không muốn nhờ đến sự trợ giúp của hãng quảng cáo đó thì sao? Tốt nhất là bạn hãy tự lập ra một công ty quảng cáo riêng để thiết lập một hãng quảng cáo mang tính chất gia đình. Bạn chỉ cần cho phía đăng quảng cáo, phương tiện truyền thông hay báo chí biết rằng bạn cũng có một công ty quảng cáo gia đình cho công ty bạn. Trong một số trường hợp họ sẽ yêu cầu kiểm tra tài khoản của công ty, bạn chỉ cần có 10 đô la trong tài khoản của mình là có thể có một tài khoản hợp lệ. Có thể bạn sẽ phải trang bị một số đồ dùng văn phòng cho công ty quảng cáo của bạn. Nếu công ty bạn có tên là Công ty Chế biến Atlantic, bạn có thể gọi tên công ty quảng cáo của mình là Công ty Quảng cáo Atlantic và in tên này lên một số đồ đạc trong văn phòng. Với tài khoản đã được kiểm chứng và đầy đủ đồ dùng cần thiết cho một công ty quảng cáo, bạn đã sẵn sàng thành lập một công ty quảng cáo của riêng mình. Và bạn có thể tiết kiệm được 15% trong tổng số tiền chi cho việc đăng quảng cáo vì không phải thuê công ty quảng cáo riêng. Mặc dù việc thành lập một công ty quảng cáo của riêng mình rất dễ dàng, nhưng tôi cảm thấy rất ngạc nhiên là rất nhiều doanh nhân không làm như vậy. Với cách làm này, bạn có thể tiết kiệm được rất nhiều tiền. Nếu bạn định quảng cáo trên đài truyền hình địa phương, hãy bắt đầu bằng một kịch bản được trình bày xúc tích và sau đó hãy ghi âm vào băng hoặc đĩa. Bạn hãy thử nghiệm một hoặc hai lần trước ngày khởi quay, sau đó phát sóng liên tiếp 3 hoặc 4 quảng cáo. Năm 2006, mức giá trung bình cho một quảng cáo trên truyền hình dài 30 giây là 200.000 đô la, đã bao gồm cả đồ uống có ga, bia, đồ ăn nhanh và đạo cụ trong khi làm quảng cáo. Nhưng bạn vẫn có thể giảm mức chi phí khổng lồ này xuống 1.000 đô la nếu cho phát cả 4 quảng cáo cùng một lúc và không thuê diễn viên với giá quá cao. Như vậy là bạn chỉ phải trả 1.000 đô la so với 200.000 theo giá tiêu chuẩn. Vậy thì tại sao có quá nhiều công ty phải trả cả một số tiền rất lớn là 200.000 đô la cho một đoạn quảng cáo dài 30 giây? Họ làm như vậy chỉ vì lòng tự trọng của công ty họ. Ngoài ra, còn một số nguyên nhân khác nữa tạo ra sự khác biệt rõ rệt về chi phí làm quảng cáo. Một đoạn quảng cáo trên truyền hình được làm chi tiết trên quy mô lớn đòi hỏi sự góp mặt của một đội ngũ đông đảo nhân viên phụ trách về ánh sáng, đồ dùng sân khấu, trang điểm, làm tóc, vận chuyển máy quay, do đó chi phí tăng lên rất nhiều. Do đó, một chiến binh marketing du kích chỉ cần thực hiện quảng cáo với sự góp mặt của một vài nhân viên chủ chốt và không cần thuê quá nhiều nhân viên trừ khi thực sự cần thiết. Một chiến binh marketing du kích không hề có tư tưởng chống lại sự góp mặt của nhiều người trong mỗi quảng cáo, chỉ đơn giản vì họ là những người rất giỏi trong việc tạo ra năng suất lao động. Khâu biên tập là một trong những khâu tốn kém nhất trong sản xuất truyền hình, đặc biệt là khi bạn sử dụng băng video. Tuy nhiên, nhờ vào sự tiến bộ của công nghệ, sản xuất quảng cáo truyền hình trên kỹ thuật số đã giúp những người làm quảng cáo bước ra khỏi thảm kịch khi làm việc với băng video. Với một kịch bản tốt, cảnh quay của bạn sẽ mang lại hiệu quả cao. Một số nhà quảng cáo nghĩ rằng họ phải thuê người nổi tiếng đóng quảng cáo thì quảng cáo của họ mới được người tiêu dùng quan tâm. Chính điều này đã làm chi phí tăng lên khoảng từ 5.000 đô la đến 500.000 đô la. Sự thật là hãng giày nổi tiếng này đã phải trả cho Tiger Woods và Michael Gere ít triệu đô la để làm quảng cáo cho họ và lợi nhuận thu về sẽ là 10x triệu đô la. Ở đây, X là con số được tác giả giấu đi. Tuy nhiên, những chiến binh marketing du kích luôn biết tận dụng sức mạnh của ý tưởng và tiết kiệm tiền đến mức tối đa. Các thiết bị sản xuất để tạo bối cảnh hiệu ứng đặc biệt, trang trí khung cảnh cũng làm cho giá quảng cáo tăng lên rất nhiều. Nếu một cảnh quay có sự tham gia của nhiều người, mỗi cảnh quay thường phải được thực hiện 4 hoặc 5 lần. Trong khi đó, một chiến binh marketing du kích chỉ quay mỗi cảnh một lần và có được hiệu quả như mong đợi. Ngoài ra, các chuyên gia thực hiện quảng cáo thường có xu hướng thực hiện các quảng cáo dựa trên sở thích và nhu cầu của họ. Họ có thể mắc một vài lỗi nhỏ mà người xem vẫn không bao giờ nhận ra được, nhưng vì lòng tự trọng của mình, họ vẫn quyết định thực hiện đi thực hiện lại cảnh quay đó cho đến khi không còn lỗi. Những chiến binh marketing du kích thường chấp nhận những cảnh quay có lỗi nhỏ và không cần phải thực hiện lại những cảnh quay đó. Những chiến lược quảng cáo này rất khác nhau về chi phí, nhưng chất lượng của chúng là như nhau. Tôi đã từng làm rất nhiều quảng cáo với mức chi phí chỉ là 500 đô la, nhưng rất nhiều chuyên gia làm bên lĩnh vực truyền hình lại cho rằng tôi đã phải chi ít nhất là 10.000 đô la cho mỗi quảng cáo đó. Theo quan điểm của tôi, chi phí sản xuất phim quảng cáo đắt đỏ trên truyền hình thực sự làm thâm hụt ngân sách của rất nhiều công ty lớn, trong khi họ hoàn toàn có thể tránh được hiện tượng này. Chính vì vậy, bạn hãy cố gắng đến mức tối đa để hạn chế khoản tiền chi cho quảng cáo. Chiến binh marketing du kích cũng rất thận trọng trong việc tránh xa những kiểu marketing gây sốc vì nó có thể khiến khách hàng sao nhãng khỏi thông điệp chính mà họ muốn gửi gắm. Người xem chỉ nhớ những hiệu ứng đặc biệt của quảng cáo và đôi khi chẳng nhớ hoạt động quảng cáo đó quảng cáo cho sản phẩm gì. Thật buồn cười khi người xem phải hỏi lại xem ai đã trả tiền cho một hoạt động quảng cáo nào đó. Sẽ là khôn ngoan nếu một hoạt động quảng cáo hướng sự tập trung vào đối tượng được quảng cáo chứ không phải tới khoản lợi cho người xem. Hãy đừng chỉ làm cho họ cười vui, hãy khiến họ nhấc điện thoại lên gọi hàng. Như vậy, cách tốt nhất để tiết kiệm chi phí thực hiện chiến lược marketing là bạn hãy chuyên tâm và bám sát vào chiến lược marketing đó để chiến lược này có thời gian phát triển mạnh hơn và mang lại những thành công như bạn mong đợi. Cách thứ hai để tiết kiệm chi phí là marketing sản phẩm trực tiếp đến khách hàng hiện tại thay vì khách hàng tiềm năng. Bạn có thể bán sản phẩm cho khách hàng hiện tại bằng việc chi 1/6 số tiền cần thiết cho một chiến lược marketing, và hiện nay một số chuyên gia ước tính con số này phải là 1/10. Bạn hãy hướng trực tiếp nguồn vốn dành cho marketing vào việc thu hút khách hàng, mở rộng quy mô giao dịch, vượt quá sự mong đợi của khách hàng và thu được những lợi nhuận khổng lồ. Như vậy, hiện nay chúng ta có hai loại hình marketing: marketing chi phí cao và marketing chi phí thấp. Marketing với nguồn chi phí cao chưa chắc đã đem lại thành công như mong đợi, trong khi marketing chi phí thấp thực sự mang lại hiệu quả tốt đẹp. Bạn sẽ tiết kiệm được nhiều tiền nhất nếu bạn luôn luôn đảm bảo rằng mình đang thực hiện một chiến lược marketing chi phí thấp.

Kho sách nói.com.vn sẽ giới thiệu đến các bạn phần 2, Marketing trên phương tiện truyền thông nhỏ. Chúng ta sẽ mở đầu phần 2 với chương chính, sự thật về marketing trên phương tiện truyền thông nhỏ. Những chiến binh marketing du kích rất xuất sắc trong việc vận dụng những phương tiện marketing nhỏ. Những nhà marketing truyền thống hiếm khi vận dụng đến những phương pháp marketing như vậy để vận động khách hàng, gửi thư cá nhân, gửi thiếp đến khách hàng. Marketing qua điện thoại, phân phát tờ rơi, đăng quảng cáo tại những rạp chiếu phim, đăng tin trên một rao vặt, quảng cáo trên những trang vàng hoặc làm thiệp kinh doanh. Thật may mắn là các tập đoàn lớn thường không sử dụng các phương tiện truyền thông nhỏ này. Vì vậy, bạn sẽ phải đối mặt với rất ít sự cạnh tranh trên đấu trường, ngoại trừ sự cạnh tranh từ phía những doanh nghiệp có quy mô tương tự quy mô doanh nghiệp của bạn. Số lượng các doanh nghiệp xuất sắc ngày càng tăng lên, vì thế bạn phải theo dõi sát sự xuất hiện của họ trên các phương tiện truyền thông và chuẩn bị tư thế phòng thủ. Phương pháp marketing trên các phương tiện truyền thông nhỏ của bạn phải bám sát kế hoạch marketing và phù hợp với những nguyên tắc cơ bản. Tuy nhiên, phương pháp marketing trên các phương tiện truyền thông nhỏ cũng có thể phá vỡ một vài nguyên tắc để có thể mang đến thành công cao nhất. Ví dụ như bạn có thể gửi một lá thư mang tính chất cá nhân, đăng những biển quảng cáo độc đáo của riêng mình, tận dụng ưu thế của một công ty có quy mô nhỏ khi gọi điện cho khách hàng, để có được một cuộc nói chuyện chân thành, cởi mở nhưng vẫn đảm bảo tính chuyên nghiệp với khách hàng. Bạn nên vận dụng tối đa những ưu thế của phương tiện truyền thông nhỏ bởi chi phí cho việc quảng cáo trên những phương tiện này rất thấp. Hơn thế nữa, so với phương tiện truyền thông lớn, phương tiện truyền thông mang lại cho bạn nhiều cơ hội hơn để trở thành một ngôi sao sáng, bởi khi đó, quy mô công ty của bạn sẽ trở thành một lợi thế rất lớn. Bạn nên vận dụng tất cả những phương pháp marketing này trong khi quy mô của công ty vẫn còn nhỏ. Đây chính là cách bạn giúp công ty mình phát triển dần dần và bạn sẽ biết mình cần phải vận dụng những phương pháp marketing nào khi công ty đã phát triển. Quy mô nhỏ của công ty mang đến cho bạn nhiều lợi thế trong lĩnh vực chăm sóc khách hàng. Sự gần gũi về mặt địa lý, nếu bạn hoạt động kinh doanh tại địa phương, sẽ là một vũ khí cực kỳ hiệu quả vì bạn nắm rõ được nhu cầu và túi tiền của khách hàng nơi đây. Bạn gặp họ thường xuyên và biết rõ tên tuổi của họ, bạn có thể mang đến cho họ dịch vụ cá nhân và đáp ứng nhu cầu dựa vào khả năng tài chính của từng khách hàng. Rất ít công ty lớn có thể làm được những việc tương tự như trên vì họ buộc phải chăm sóc khách hàng theo đúng chính sách của công ty và chính điều này đã khiến họ không còn sự linh hoạt, nhanh nhạy. Với tư cách là một chiến binh marketing du kích, bạn chính là hình ảnh của sự linh hoạt trong kinh doanh và trong phong cách phục vụ khách hàng. Sự linh hoạt chính là một ưu thế của bạn. Phương tiện marketing nhỏ bao gồm dịch vụ chăm sóc khách hàng tối ưu. Nếu bạn vận dụng những phương tiện này một cách hợp lý, bạn sẽ nhận được những thành công rực rỡ. Thế kỷ 21 đã mang đến nhiều thay đổi cho các phương tiện truyền thông nhỏ và những thay đổi này đều mang tính tích cực dành cho doanh nhân. Thư điện tử là phương tiện liên lạc và giao dịch nhanh chóng nhất, vì vậy bạn không nên e ngại gửi thư điện tử đến các khách hàng nếu họ cần thông tin từ bạn. Việc gửi phát giúp bạn gửi thông tin đến tay khách hàng với tốc độ nhanh hơn rất nhiều lần so với việc gửi thư bằng đường bộ. Tuy nhiên, bạn không nên áp dụng cách này khi marketing vì mọi người sẽ cảm thấy bực tức khi nhận được những bản phát không được báo trước. Quảng cáo trên bản tin giúp bạn nhắm thẳng vào nhóm khách hàng mục tiêu và giao tiếp với họ thông qua việc đăng tin hoặc gửi thư điện tử cho họ. Bạn có thể đăng tin rao vặt miễn phí trên mạng. Bạn có thể tăng số lượt phản hồi của khách hàng từ 30% đến 700% bằng cách sử dụng những số miễn thuế như 800, 888 và 866. Nhờ vào sự ra đời của các kỹ thuật xuất bản ngày nay, bạn có thể dễ dàng làm được một tờ rơi, bản tin hoặc catalog phù hợp. Đối với những doanh nghiệp nhỏ, kỹ thuật chế bản điện tử ngày nay đơn giản hơn, rẻ tiền hơn và đem lại hiệu quả cao hơn. Bởi những doanh nghiệp này biết cách sử dụng máy tính để tạo ra những bản in marketing bắt mắt với chi phí rất thấp. Sự sáng tạo của bạn sẽ trỗi dậy và mang đến cho bạn rất nhiều điều thú vị. Bạn có thể sử dụng số 900 như một vũ khí marketing và một trung tâm lợi nhuận mới. Ngày nay rất nhiều tạp chí cho xuất bản những tờ báo địa phương không đắt tiền.